Phục Cửu Chi Mâu, Thẩm Phán Chi Thương, những tinh khí vương phẩm tuyệt đỉnh này đều tương đương với hoàng giả chí tiên. Còn kém một bước trở thành tiên khí thánh phẩm, địa vị ngang hàng cùng thiên quân. Truyền thuyết chi trưởng tự do chi dực trong tiên khí thánh phẩm tương đương với tồn tại thiên quân. Tiên khí vương phẩm cùng tiên khí tuyệt phẩm sai biệt lẫn nhau tuy chỉ đơn giản là một cấp, nhưng lại là ranh giới quyết định tất cả. Nếu như hiện tại Phương Hàn chiếm được một tiên khí vương phẩm, tuyệt đối có thể đại sát bốn phương. Loại như Nam Cung Thương Tâm cũng phải nhượng bộ thối lui. Đối với thiên đình mà nói, đều là đại sát khí nhất định nắm trong lòng bàn tay, sao để nó xuất hiện ở trong thái cổ chi tư. Tiên khí vương phẩm không phải chuyện nhỏ, là đại biểu trấn áp vạn cổ, thủ hộ chi bảo bốn phương. Vũ Hóa Môn chúng ta nhiều năm như vậy, chư vị lão cổ đồng cũng liên thủ luyện chế được một thái cổ chi tư, mặc dù ẩn chứa nhiều ảo diệu, nhưng cũng không thể chứa kiện đồ như vậy. Phương Hàn nói ra nghi ngờ trong lòng. Không nhất định, thái cổ chi tư đối với thiên đình mà nói cũng là một địa vực thâm sâu, rất nhiều không gian dị độ đều bị phong tỏa. Trong truyền thuyết là địa phương tạo hóa tiên vương nhốt một số yêu ma mạnh mẽ. Lúc ấy tạo hóa tiên vương chinh phạt bốn phương, hảo hảo phong ấn tất cả tồn tại cường đại của thiên giới, đánh nát trăm ngàn ức vạn không gian dị độ, thống nhất thành thái cổ chi tư, lại hạ xuống tầng tầng phong ấn, thiên quân thiên đình cũng vô pháp mở ra, càng không dám động đến. Tôn Thi Hỏa nói, hiện tại thiên đình mạo hiểm mở ra một số phong ấn, mà ngay cả những tồn tại cường đại của thiên đình cũng không dám đi vào thám hiểm, sợ tạo hóa tiên vương có ngày trở về trách phạt bọn họ, mà những tiểu nhân vật như chúng ta dò đường thì không sao. Huống chi trong không gian dị độ có tiên khí vương phẩm cũng chỉ là thân xác, nguyên linh pháp bảo đã mất đi chuyển thế đầu thai, hay là hoàn toàn diệt vong rồi, ta biết một bí mật cũng không tiện nói ra ở đây. Bí mật gì? Phương Hàn nhìn thấy bộ dáng ngưng trọng của Tôn Thi Hỏa, không khỏi liền hỏi. Ta biết lần này tiến vào trong đây có một thánh tử, bản thân là khí linh một kiện tiên khí vương phẩm chuyển thế. Hiện tại tiến vào thái cổ chi tư này chính là vì tìm bản thể mình. Trên mặt Tôn Thi Hỏa hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Ai? Đạo Húc Thánh Tử, Tư Mộ Vân, Tử Băng Thanh, còn có những thánh tử Vũ Hóa Môn đồng thời hỏi. Khí linh tiên khí vương phẩm chuyển thế không phải chuyện nhỏ. Thái Nhất Môn, Tống Đằng Phi. Tôn Thi Hỏa hoành không vẽ ra từng đạo đường cung ở trong không khí. Những đường cung này tạo thành một người nam tử thanh niên thân mặc đạo y, đứng chắp tay tràn ngập uy nghiêm, bộ dáng ước chừng 30 tuổi. Trong lúc đi lại, sông núi mở đường, long hổ dẫn lối, chân khí phương hoàng loan điểu xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Cái gì? Chính là Thạch Hoàng Tống Đằng Phi của Thái Nhất Môn. Hắn không phải xưng là hoàng giả chí tiên thượng cổ chuyển thế sao? Sao là tiên khí vương phẩm chuyển thế? Tử Văn Thanh kinh ngạc nói. Tôn sư huynh, huynh không nói sai đó chứ? Ta sao có thể nói sai? Người này tuy được xưng là hoàng giả chí tiên thượng cổ chuyển thế, nhưng kỳ thật đó là tung hỏa mù, tinh thần chân chính của hắn chính là tiên khí vương phẩm thượng cổ phong thần thạch bi chuyển thế. Cho nên được xưng là Thạch Hoàng, hắn kể từ sau khi chuyển thế, vẫn muốn tìm kiếm bản thể mình, một khi phát hiện ra, sẽ dung hợp cùng bản thể, có thể bảo ăn đột phá cảnh giới trực tiếp tới Nguyên Tiên, sau đó rất nhanh liền trở thành thánh nhân, thậm chí là hoàng giả chí tiên. Ta ở trong Thái Nhất Môn, đã dò hỏi ra gần đây tu vi hắn tăng vọt. Đã dần dần cảm ứng được bản thể, biết nó ở trong thái cổ chi tư, cho nên lần này tiến vào thái cổ chi tư là tình thế bắt buộc. Tôn Thi Hỏa vung thủ trưởng lên, đánh nát hình thể nam tử được tạo thành trên không trung. Ta cũng không thể thôi toán quá nhiều về hắn, đạo thuật hắn, câu thông dược thần còn trên cả ta. Hơn nữa rất có thể, hắn có lần thí luyện máu huyết này, sẽ đột phá tới cảnh giới Nguyên Tiên. Theo ta được biết, lần này hắn tiến vào, mang theo rất nhiều dược phẩm tấn thăng, thậm chí còn có một viên tiên đan thánh phẩm. hai luồng linh mạch vương giai chính là muốn nhất cử tấn thăng, sau đó đại sắc bốn phương. Này, nếu như hắn ở trong thí luyện huyết sắc tấn thăng đến cảnh giới nguyên tiên, vậy vũ hóa môn chúng ta không phải gặp nguy sao? Đạo Húc Thánh Tử sắc mặt không đổi nói. Thực lực Tống Đằng Phi vốn đã cơ hồ như vô địch, hoàn toàn có thể chống lại nguyên tiên. Cho dù không tìm ra bản thể phong thần thạch bi kia, tấn thăng nguyên tiên cũng đủ quét ngang tất cả thánh tử rồi. Cho nên, nhất định phải trước khi hắn tấn thăng nguyên tiên triệt để giết chết hắn, nếu không thánh tử vũ hóa môn chúng ta lần này sẽ chết thảm trọng, tinh hoa cạn kiệt, năm tháng sau này, rất khó khôi phục lại. Lúc Tôn Thi Họa nói, trên mặt đã hiện ra thần sắc quyết định. Phong thần thạch bi, Phương Hàn cũng có chút sửng sốt. Hắn cảm nhận tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi kia giống như có chút quan hệ cùng phong thần đại thế giới trong thế tục, liên quan đến đại phong thần thuật một trong 3.000 đại đạo. Chu Thiên Nghi bắt đầu thôi toán. Mơ hồ, có một chút dấu vết xuất hiện trong lòng. Không ổn, nguy hiểm. Đúng lúc này sắc mặt Tôn Thi Họa biến đổi, điên cuồng giống lên một tiếng, đột nhiên phóng lên cao, biến thành một quyển đồ họa vô thượng quấn bọn người Phương Hàn vào trong, hoàng không phóng đi ước chừng 30 ước sẵm, ầm. Ngay chỗ bọn hắn vừa thoát khỏi, một đại thủ trưởng ấm khổng lồ xuất hiện. Thủ trưởng ấm này trực tiếp san bằng một mảnh không gian, biến thành một khối bằng phẳng, trong đó có một số sơn thể đều biến thành bánh tráng, có thể thấy rõ uy lực một trưởng này. Đây là Phạm Thiên Thần Trưởng. Sắc mặt Tôn Thi Họa cực kỳ khó coi. Không sai, là Phạm Thiên Thần Trưởng. Một thanh âm chậm rãi truyền đến ở trên trời cao. Phóng ra một người, chính là người vừa tiến vào đã bắt lấy trên 100 con thần thú côn bằng cấp bậc kim tiên, Phạm Tí Vương. Thánh tử tuyệt đại của Phạm Vân Tông, được xưng là thánh nhân thượng cổ chuyển thế. Một trưởng hoành không vừa rồi, đánh dẹp không gian, chính là hắn thi triển ra. Thần trưởng người này đã ngộ ra huyền cơ cửu thiên thập địa. Một trưởng vừa rồi, Phương Hàn cảm thấy cho dù là cao thủ như Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa cũng phải bị một trưởng đánh dẹp, hóa thành bánh tráng. Phương Hàn từng giết một chủng tử đệ tử hạch tâm của Phạm Vân Tông, Phạm Thần, để cho Bích Ngư Nhi thần hâu môn luyện hóa. Phạm Khí Vương từ trong hư không phóng ra, nhìn đám người Phương Hàn, Đạo Húc Thánh Tử, Tôn Thi Họa. Tôn Thi Họa, không ngờ được ngươi lại biết huyền bí của Tống Đằng Phi sư huynh, xem ra phải giết các ngươi diệt khẩu rồi. Chỉ bằng vào một mình ngươi? Ánh mắt Tôn Thi Họa quét qua bốn phía. Xem ra nhất định phải giết chết ngươi, diệt trừ hậu hoạn. Ha ha, Tôn Thi Họa, tai mắt ngươi hết linh rồi, cư nhiên không phát hiện ra ta bên cạnh. Một tiếng rồng dài trong hư không lại một người bay ra, thân thể thon dài cao 9 thước, tướng mạo trung niên, mặt chữ quốc, trong mi tâm có một điểm ấm ký. Thái nhất môn Triệu Phong Hoa, Tôn Thi Họa nhìn thấy người này ánh mắt khẽ biến. Phong Duyên Sư Huynh, người này là Thái nhất môn Triệu Phong Hoa, mặc dù không phải thánh nhân thượng cổ chuyển thế, nhưng mà hắn từng nhận được một vị hoàng giả thiên đình trực tiếp truyền công, tay mang tiên khí tuyệt phẩm, ở trong thánh tử thái nhất môn chính là nhân vật siêu quần. Từ Bằng Thanh giải thích với Phương Hàn, vị nữ tử lạnh lùng như băng này cư nhiên cũng bắt đầu gọi Phương Hàn là sư huynh, hiển nhiên là thực lực Phương Hàn đã làm cho tâm linh nàng rung động. Bất quá vừa nói xong sắc mặt nàng liền thay đổi, bởi vì nhìn thấy bên cạnh Triệu Phong Hoa kia lại xuất hiện vài thánh tử đều là cao thủ tuyệt đỉnh của Thái Nhất Môn. Những thánh tử này có nam có nữ, mỗi một người đều là tuyệt đại nhân tài, có khí thế hùng bá thiên hạ. Tôn Thi Họa quả nhiên trung tâm cảnh cảnh đối với Vũ Hóa Môn, ở thời điểm sắp chết vẫn khôn quên đối phó Tống Đằng Phi sư huynh, cư nhiên còn muốn giết huynh ấy, thật sự là dung tây dọa khỉ, không biết tự lượng sức mình. Một thánh tử cường đại của Thái Nhất Môn quét mắt về Phương Hàn, Tôn Thi Họa, Tư Bộ Vân, Từ Băng Thanh. Nhìn đoàn thể nhỏ này thật giống như nhìn một bầy kiến hôi. Tống Đằng Phi sư huynh thôi toán thiên cơ, Tôn Thi Họa ngươi có thể thôi toán hắn, thì hắn tự nhiên cũng có thể thôi toán ra ngươi.